Như vậy, nếu như Mạnh Gia thật tại đối phó Sở Nhược Mai, Sở Nhược Mai liền không cách nào từ Độc Giác Sơn bên trong trốn ra được. Mạnh Gia đây rõ ràng là không muốn cho Sở Nhược Mai nửa điểm sức sống. Chỉ tiếc đại trận này đối với Lăng Vân mà nói căn bản không đáng giá đề ra. Không tốn sức chút nào, Lăng Vân ở nơi này vách sắt trong đại trận cắt kim loại ra một cái khe. Đông Chính Liệt Dương thần sắc rung động, đây chính là trúc chiếu cấp đại trận, Lăng Vân lại có thể như thế ung dung liền phá giải. Hắn phát hiện cho dù hắn đã tự nhận lần nữa đánh giá cao Lăng Vân, vẫn còn là xa xa đánh giá thấp. Hắn dĩ nhiên biết Lăng Vân thuật luyện đan bất phàm, nhưng Lăng Vân chân thực quá trẻ tuổi, cho nên hắn một mực cảm thấy được Lăng Vân đan đạo tu vi, hẳn là nửa bước trúc chiếu. Phải biết cho dù là như vậy cũng đã có thể nói nghịch thiên. Dõi mắt toàn bộ thiên vẫn cổ giới, có thể ở Lăng Vân cái tuổi này, có nửa bước trúc chiếu cấp đan đạo tu vi người, sợ rằng cũng rất khó tìm ra cái thứ hai tới. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân đan đạo tu vi, không phải nửa bước trúc chiếu, mà là trúc chiếu cấp bậc. Quảng cáo, 20 tuổi không tới, võ đạo và đan đạo thực lực lại có thể cũng đạt tới trúc chiếu cấp bậc. Đông Chính Liệt Dương cảm giác mình óc tựa như đều sẽ không suy tư. Chỉ có thể nói, Lăng Vân như vậy thiên tài, đã hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi nhận biết. Bất quá rất nhanh, Đông Chính Liệt Dương ý thức được Lăng Vân đan đạo tu vi, sợ rằng không chỉ là thông thường trúc chiếu cấp bậc. Bởi vì Lăng Vân tại đại trận trên cắt kim loại ra một cái khe sau đó, lại không đối với đại trận này vốn là cấu tạo sinh ra nửa điểm phá hoại cũng không có đưa tới bất kỳ động tĩnh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy các thứ này cũng lặng yên không một tiếng động. Tựa như đây không phải là cái gì trúc chiếu cấp đại trận mà chỉ là một tầng giấy che chở, Lăng Vân chỉ là ở giấy phủ lên cắt ra một cái khe. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Dù là không việc gì kiến thức người cũng biết làm như vậy, so đơn thuần phá giải đại trận càng khó khăn. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân đan đạo tu vi, hơn xa Mạnh Gia bày trận cái này trúc chiếu đại trận trưởng lão. Lúc này, Lăng Vân và Đông Chính Liệt Dương liền không tiếng động xuyên qua đại trận bay vào Độc Giác Sơn. Mới vừa xuyên qua vách sắt đại trận, không bay bao lâu, Lăng Vân và Đông Chính Liệt Dương liền phát sinh tầng thứ hai đại trận. Cái này Độc Giác Sơn trên, không chỉ một nặng trúc chiếu đại trận. Tuyệt Linh đại trận, cái này một tí, liền liền Đông Chính Liệt Dương cũng nhận ra cái này tầng thứ hai trúc chiếu cấp đại trận. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, đối với võ giả mà nói Tuyệt Linh đại trận không thể nghi ngờ là nhất đại trận kinh khủng một trong. Trận này có thể ngăn cách linh khí, ở Tuyệt Linh trong đại trận chiến đấu, sẽ có được linh khí bổ sung, thời gian càng dài thực lực lại càng yếu. Chỉ là bố trí Tuyệt Linh đại trận phải hao phí hàng loạt tài nguyên, rất nhiều luyện đan sư đều không nguyện bố trí trận này. Hiện nay, Mạnh Gia liền đại trận này đều lấy ra, có thể gặp đối với Sở Nhược Mai, Mạnh Gia thật sự là xuống phải giết quyết tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.